Chương 31, suy nghĩ một chút, lấy cái gì đổi? Cửu ma quật. Khương Ly cảm thấy không cách nào lại hấp thu hồn lực về sau, liền từ bỏ. Ăn một miếng không được đại mập mạp, đạo lý này, nàng vẫn hiểu. Bất quá, đợi nàng mở mắt ra, nhìn thấy trước mặt mình một đống bột phấn, chỉ còn lại một nửa hồn thạch, lẻ loi trơ trọi cắm ở bột phấn bên trong lúc, nàng vẫn là không nhịn được gầm thầm tắt lưới. Khu khu. Nàng không có ý tứ ho nhẹ hai tiếng. Cái này hấp thu khủng bố lượng, liền chính nàng đều cảm thấy có chút xấu hổ. Xem ra, về sau phải nghĩ biện pháp chính mình làm chút hồn thạch. Khương Ly xoa xoa cái cảm, ngoài miệng nói thầm. Nàng lo lắng, tu luyện tới đằng sau, đem toàn bộ lục thị hút khô đều không đủ. Ta thế nhưng là có rộng lớn ý nghĩ cùng mục tiêu, ta muốn tu luyện đột phá cực hạn, phá vỡ cái này thế giới bình chướng, trở lại ta thế giới cũ. Khương Ly nắm tiểu quyền quyền, cho mình động viên cổ vũ. Đột nhiên, lục giới tấm kia thịnh thế mỹ nhan, theo nàng chỗ sâu trong óc chợt lóe lên. Để nàng có chút hèn mọn cười cười, hắc hắc, nếu là đi được thời điểm, có thể tiện thể bắt cóc một cái hoàng phu, liền tốt hơn rồi. Bất quá nàng nhíu nhíu mày, có chút ghét bỏ mà nói, chính là quá nhược kê một chút. Phút chốc, nàng lông mày lại là bưng lỏng, cười nói, được rồi, xem ở dung mạo ngươi tuấn mỹ như vậy phân thượng, bản nữ hoàng liền không tính đến. Nàng một người, tại trong nhà đã nói nhỏ nửa ngày, mới tinh thần phấn chấn từ trên giường nhảy xuống, đi ra khỏi phòng. Không ai để ý tới nàng, nàng cũng không biết muốn làm gì, liền không có việc gì đi dạo. Đến mức lục chiến, hắn lu cờ na ó rời đi, nàng không hề để tâm. Lục thị trại huấn luyện, đều là xây dựa lưng vào núi, 10 phần ẩn nấp, nhưng lại có thế tốt nhất huấn luyện người. Nơi xa, có tiếng trống truyền ra, Khương Ly trong lòng hơi động, hướng phía tiếng trống phát ra phương hướng đi đến. Trên đường đi, nàng không có gặp gỡ một người, chỉ chốc lát liền đi tới tiếng trống phát ra địa phương. Thiên chủ y bách luyện trận. Khương Ly trong nội tâm lặng yên no y tại nàng phía trước, là một cái so tuyển chọn còn muốn lớn hơn một chút thiên chủ y bách luyện trận. Bên trong có không ít người, đang tiến hành luyện thể, tiêu tiêu cu nở dê ở trong đó. Xem ra, lục thị ám vệ huấn luyện hạng thứ nhất, chính là luyện thể. Cũng đúng. Muốn tu luyện được càng tốt hơn, liền muốn theo cơ sở đánh tới, thể chất càng tốt, tu luyện, cũng liền càng thông thuận. Khương Ly ở trong lòng thì thầm. 2 lần trước, nàng tận lực lợi dụng thiên chủ y bách luyện trận tu luyện, lần thứ 3 liền lại không chịu ảnh hưởng. Không nghĩ tới, ám vệ huấn luyện bên trong, ý gì hành nguyên còn có cái này một hạng. Khương Ly suy nghĩ một chút, phóng ra bước chân. Nàng muốn thử xem, tại cái này khá lớn một chút thiên chủ y bách luyện trận bên trong. Chính mình pha y chẳng có thể chịu được. Ngươi ở đây. Đột nhiên, phía sau nàng vang lên lục chiến âm thanh, để nàng đem bước ra chân, lại thu hồi lại. Nàng xoay người, nhìn về phía hướng nàng đi tới lục chiến. Lục chiến ánh mắt, từ trên người nàng rời, nhìn về phía thiên chủ y bách luyện trận, lại nhàn nhạt thu hồi. Theo ta đi, trận pháp này đối ngươi đã vô dụng. Khương Ly ánh mắt lóe lên, hỏi, đi đâu? Lục chiến mặt không hề cảm xúc mà nói. Ngươi cái kia dung hợp đệ nhất linh vũ hồn. Khương Ly ánh mắt phút chốc co rụt lại, trái tim phảng phất hung hăng hơi nhúc nhích một chút. Đệ nhất linh vũ hồn nàng cuối cùng có thể chính thức bước vào tu luyện thế giới sao? Không còn biến thành thịt cá, mặc người chém giết. Lục chiến nói xong liền xoay người rời đi, Khương Ly không do dự, bước nhanh đi theo. Linh vũ hồn, đến cùng là cái gì? Khương Ly đi mau mấy bước, đuổi kịp lục chiến, tò mò hỏi. Lục chiến nhìn nàng một cái, lạnh lùng nói. Linh vũ hồn là một loại đặc thù hồn lực, không có thực thể, nhưng lại có đủ loại khác biệt lực lượng. Có chút thiện ở công kích, có chút thiện ở phòng thủ, còn có phụ trợ, khống chế loại hình. Trước 3 khiếu linh vũ hồn, cực kỳ trọng yếu, quyết định ngươi tu luyện về sau phương hướng. Có ý tứ gì còn có, công kích phòng thủ ta nghe hiểu được, phụ trợ cùng khống chế lại là cái gì? Khương Ly không ngại học hỏi kẻ dưới. Phụ trợ, không phải năng lực thực chiến, nhưng cũng không thể khinh thường. Ví dụ như, trị liệu, luyện khí, điều tra, tăng phúc các loại. Khống chế, đơn giản đến nói, chính là có thể vây khốn địch nhân. Trước 3 khiếu, làm cơ sở linh khiếu, bình thường đến nói, tam khiếu đều sẽ dung nhập cùng một loại hình linh vũ hồn. Dạng này điệp ra hiệu quả, là vô cùng lớn, nhiều nhất, chính là 2 khiếu, 1 khiếu là mở phụ hình thức. Đến tiếp sau linh vũ hồn, thì căn cứ cơ sở linh khiếu linh vũ hồn tính chất tới. Lục chiến giới thiệu nói, Vậy nếu như lựa chọn phương hướng khác nhau linh vũ hồn dung nhập tam khiếu đâu? Khương Ly lại hiếu kỳ hỏi. Trên đường, Khương Ly vấn đề không ngừng, Lục Chiến cu nở dê kiên nhẫn giải thích. Cuối cùng, để nàng đối linh vũ hồn có một cái rõ ràng khái niệm, bao quát nó phẩm cấp phân chia. Kết hợp Lục Chiến nói, lựa chọn linh vũ hồn tính chất, kỳ thật vẫn là muốn nhìn người tính cách. Nếu như một cái nhân sinh tính nhu nhược, căn bản là không có cách dung hợp lấy công kích làm chủ linh vũ hồn, chỉ có thể dung hợp phụ trợ loại hình linh vũ hồn. Đi đâu đi tìm linh vũ hồn cuối cùng, Khương Ly lại hỏi ra một vấn đề. Lục Chiến nhìn nàng một cái, mới nói, bình thường đến nói, đại gia tộc bên trong, đều chân tàng một chu tờ cao phẩm cấp linh vũ hồn, trước ba khiếu hoặc là chính là gia tộc tặng cho, hoặc là chính là theo thứ hai khiếu về sau, chính mình đi linh vũ giới thú linh, cũng coi là một loại thí luyện. Linh vũ giới Khương Ly lại đạt được một cái tin tức mới. Thế nhưng là, còn không đợi nàng cẩn thận hỏi thăm, Lục Chiến liền nói, ngươi bây giờ, mới vừa vặn bước vào tu luyện, không muốn mơ tưởng xa vời. Trước hết nghĩ nghĩ, ngươi làm sao dung hợp thành công đệ nhất linh vũ hồn đi. Khương Ly trong nội tâm kinh ngạc một cái, tựa hồ muốn dung hợp linh vũ hồn, cũng không phải chuyện dễ dàng. Theo Lục Chiến, nàng trở lại Tô Nam thành Lục Phủ, lần nữa nhìn thấy lục giới tấm kia thịnh thế mỹ nhan. Đem người tới về sau, Lục Chiến liền lặng yên rời đi. Phòng lớn như thế bên trong, chỉ có lục giới cùng Khương Ly hai người. Ngươi muốn cho ta linh vũ hồn? Khương Ly hỏi. Lục giới giọng nói nhẹ nhàng chậm chạp, tuấn mỹ gương mặt hình dáng bên trên, môi đỏ khẽ nhếch, không sai, người tốt phải làm đến cùng. Ngươi là người tốt? Khương Ly ở trong lòng oán thầm một câu. Nàng không có vào lúc này mở miệng châm chọc, chỉ là hỏi, là cái gì tính chất, mấy phẩm nếu như phẩm bậc quá thấp, nàng thà rằng không cần. Công kích, phẩm cấp nha nghe nói là nhất phẩm. Lục giới nghiền ngâm nói. Nhất phẩm Khương Ly đột nhiên trợn to hai mắt, trong mắt tỏa sáng mang. Vơ y ma là nhất phẩm hơn nữa, còn là phù hợp công kích của nàng thuộc tính. Ngươi cũng đã biết, tại toàn bộ hậu tân triều, có bao nhiêu nhất phẩm linh vũ hồn? Lục giới đột nhiên hỏi. Cái này, Khương Ly thật đúng là không biết. Nàng chỉ biết là, phẩm cấp càng cao, số lượng càng ít. Liên thượng đô các hoàng tử, chỗ dung hợp đệ nhất linh vũ hồn, đều không có nhất phẩm. Câu nói này, để Khương Ly rõ ràng nhận thức đến nhất phẩm linh vũ hồn thưa thớt. Nhưng, ít hỏi như thế chân quý linh vũ hồn, lục giới lại cam lo nở dê cho nàng người có cái gì mục đích nàng hỏi. Lục giới cười, nụ cười so bách hoa kiểu diễm. Ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ, lấy cái gì đến cùng ta trao đổi.